Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Mặt ngoài thanh thiên giám có hoa văn, nhưng rất nhỏ. Trên ngón tay cũng có hoa văn, nhưng càng thêm nhỏ. Cho nên khi ngón tay chậm chậm vuốt ve thanh thiên giám, không phát sinh thanh âm gì. Thư phòng yên tĩnh tựa như tuyệt đại đa số thời gian bên trong mấy chục năm quá khứ. Thời gian chậm chậm trôi đi, Tình Cửu nhìn ly trà từ đầu đến cuối không nói chuyện, không biết suy tính ra bí mật kinh người thế nào. Liễu Thập Tuế càng ngày càng sốt sắng, cảm thấy có chút khát nước, theo bản năng cầm lấy chén trà đem trà lạnh trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó mới phát hiện mình làm sai chuyện gì. Hắn nắm thật chặt chén trà, lặng lẽ xoay người yên lặng đi tới trước lò bắt đầu pha trà. Ở trong quá trình này, Tình Cửu tầm mắt không có bất kỳ biến hóa nào, cho thấy hắn xem cũng không phải trà trong ly. Trong ấm trà nước dần dần sôi trào, phát sinh âm thanh. Liễu Thập Tuế đem chén trà đưa tới trước mắt của hắn, không dám quấy rối, lùi tới một bên. Trà mới ở trong ly chậm rãi lưu chuyển, nhưng biểu hiện của Tình Cửu không có dấu hiệu thay đổi. Khởi cư lục những ghi chép kia, những sự kiện nhìn như không có bất kỳ liên quan nào kia, những chữ nhìn như tầm thường phảng phất có một loại liên hệ bí ẩn nào đó. Loại liên hệ kia tựa như bọt khí nhỏ bé trong nước trà, đột một lúc nào đó xuất hiện, sau đó không biết bởi vì nguyên nhân gì lại đột nhiên biến mất, rất khó bắt lấy. Yêu huyết như mực, mặc dao, dao cốt, xương có thể dùng đến pha rượu. Tình Cửu đáy mắt nơi sâu xuất hiện một vệt kiếm quang, sáng sủa mà sắc bén đến cực điểm. Năm ấy sau khi bị Tây Hải kiếm thần trọng thương, hắn cùng Quá Đông tại Chiêu Thiên Đại Lục du lịch thời gian 3 năm, cùng hơn 10 cái xuân hạ thu đông, xem qua rất nhiều phong cảnh, tự nhiên cũng đã nói không ít chuyện. Hắn không thích nghe nàng giảng đạo lý, nàng so với ai khác đều rõ ràng điểm này, vì lẽ đó những câu nói kia không có nàng hùng đồ vĩ lực, không có nàng đối với tu hành giới cùng cả nhân tộc tương lai lo lắng cùng thiết kế, phần lớn đều là việc nhỏ trong cuộc sống. Trong cuộc sống việc nhỏ chính là chuyện nhà, người nhà duy nhất của Quá Đông ở trên thế giới này chính là cháu ngoại trai của nàng Hà Chiêm. Tình Cửu rất dễ dàng đoán được thân sinh mẫu thân của Hà Chiêm là ai. Bên trong Thủy Nguyệt Am có 3 người bối phận cao nhất. Quá Đông Am chủ thái thượng trưởng lão nghe rất có tư lịch, trên thực tế lại là bé nhất. Cái kiệu nhỏ màu xanh kia có thể tự mình bay đi, đem Tình Cửu từ quả thành tự mang tới Thủy Nguyệt Am. Rất nhiều người cũng nghe được vị thái thượng trưởng lão kia bên trong kiệu nói chuyện, nhưng không có ai từng vén rèm lên, thấy tận mắt nàng nói chuyện. Dẫn âm pháp bảo có thể làm được như vậy, thậm chí có thể, rất nhiều lúc đều là Thủy Nguyệt Am chủ tự mình ngồi ở bên trong kiệu. Ở tu hành giới, Hà Chiêm nổi danh nhất chính là vận khí, một vị tán tu không hề có bối cảnh lại có thể liên tiếp ngộ bảo, so với Vương Tiểu Minh được sắp xếp nhân sinh còn muốn khuếch đại hơn, hôm nay xem ra có thể không chắc tất cả đều là Quá Đông sắp xếp. Khi đó Quá Đông nên còn ở bên trong kén thiên tàm ti, làm sao có thể đem mỗi một bước đều sắp xếp kỹ càng như vậy. Chỉ là những suy luận này không có bất kỳ chứng cứ nào, xem ra cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, coi như là thật sự cũng không cách nào tạo thành một cố sự hoàn. Góc truyện audio.com, chỉnh, Tình Cửu không thèm để ý, để tư duy tiếp tục phát tán. Thời gian tiếp tục di chuyển, trà nóng trong ly lần thứ hai nguội, Liễu Thập Tuế lấy đi thay chén mới. Trong chén trà nhiệt vụ nhẹ nhàng dâng lên, ở mặt ngoài thanh thiên giám tán lạc, để giới hạn giữa chân thực cùng hư huyễn trở nên càng thêm mơ hồ. Tình Cửu tầm mắt hạ xuống rời khỏi chén trà, theo sương mù rơi vào mặt ngoài thanh thiên giám. Ở trong thế giới kia, hắn nhìn thấy một dòng sông nhỏ, một chiếc thuyền ô bồng, một tòa cầu đá, một cái am ni cô, một đứa trẻ con. Phương xa bên trong sơn dã có vị thư sinh chính đang rời đi, thỉnh thoảng nghỉ chân nhìn lại. Tình Cửu đại khái đã hiểu, biết nội dung cố sự đại khái là như thế, chỉ là vẫn không có chứng cứ. Nếu như hắn muốn đi tra, có lẽ có thể tra ra chân tướng, nhưng hắn đương nhiên sẽ không đi làm chuyện này. Hắn chỉ cần cố sự này, không cần chứng cứ, bởi vì hắn không dự định thuyết phục nhân vật bên trong cố sự, chỉ cần thuyết phục chính mình. Tình Cửu cảm thấy hơi mệt, bưng chén lên nhấp ngụm trà, phát hiện có chút lạnh. Liễu Thập Tuế dù làm sao chịu khó cũng không thể bảo đảm trà trong ly vĩnh viễn là nóng, chuyện này cùng đề tâm không quan hệ. Hắn ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, phát hiện có chút tối, mới biết chính mình đã suy tính thời gian dài như vậy. Công tử, Liễu Thập Tuế có chút sốt sắng lên tiếng hô. Tình Cửu nói, được rồi, ngươi trở về đi thôi. Liễu Thập Tuế nghĩ thầm, lẽ nào ngài không dự định cùng ta chia sẻ bí mật kia kia ư? Tình Cửu không có thói quen cùng hắn chia sẻ bí mật, dù sao cũng không phải Triệu Tịch Nguyệt hỏi. Ngươi muốn đại biểu Nhất Mao trai tham gia mai hội ư? Liễu Thập Tuế có chút thật không tiện nói. Trước đây chưa từng tham gia, có chút hiếu kỳ. Tình Cửu nói, đạo chiến, Liễu Thập Tuế ý tứ càng nguy, nói. Cầm kỳ thư họa chuyện như vậy ta làm sao hiểu, cũng chỉ có thể đánh nhau. Dù cho đại biểu nhất Mao trai, Liễu Thập Tuế trung quy là Thanh Sơn đệ tử, không hiểu cầm kỳ thư họa cùng với am hiểu đạo chiến, đều là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Tình Cửu rất rõ ràng đạo lý này, nói, Hề Nhất Vân không sai, người có thể hướng hắn học nhiều một ít. Liễu Thập Tuế không ngờ công tử đối với Hề Nhất Vân đánh giá cao như thế, có chút giật mình. Tình Cửu giải thích, nhất Mao trai thư sinh không giống những thư sinh nghèo túng trên thế gian, là thư sinh chân chính. Tựa như quả thành tự hòa thượng cùng những giả hòa thượng lừa gạt tiền trên thế gian cũng không giống nhau, không phải vậy hắn cũng sẽ không an tâm để Liễu Thập Tuế đi hai địa phương này học tập. Liễu Thập Tuế hỏi, công tử còn có gì giao phó? Tình Cửu nhìn bóng đêm phía ngoài cửa sổ, biết Cố Thanh cùng Trác Như Tuế còn có tình thương đều ở phủ Lộc Quốc công thương nghị sự kiện kia, trầm tư một lát sau nói. Giúp ta truyền phong thư cho bố Thu Tiêu, ta muốn cùng hắn gặp mặt. Liễu Thập Tuế có chút giật mình, hỏi. Lúc nào? Tình Cửu nghĩ tới ngày cầu hôn, nói. Trong vòng 8 ngày nhất định phải tới đây. Nếu để cho người khác nghe được yêu cầu của hắn, tất nhiên sẽ giật mình nói không ra lời, coi như ngươi là tái thế đệ tử của Cảnh Dương chân nhân, thần mạt phong trưởng lão, lại có cái gì tư cách để nhất Mao trai trai chủ tới gặp ngươi? Liễu Thập Tuế đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, trực tiếp đồng ý. 8 ngày thời gian rất nhanh sẽ trôi. Góc truyện audio.com qua, tể tướng phủ không có răng đèn kết hoa, chỉ có đình viện đều quét sạch mặc kệ là trên cây vẫn là mặt đường đều không hề có một chút cho bụi, dường như muốn chuẩn bị tiếp chỉ như thế. Ngày hôm nay là ngày Chiêm Quốc công phủ đến cầu thân. Quy trình trước cầu hôn cũng sớm đã xong, thất tiểu thư Sầm Thi ngày hôm qua cũng đã từ Tịnh Giác tự trở về, vạn sự sẵn sàng, cả nhà trên dưới đều tràn đầy ý mừng. Có thể đem thất tiểu thư nghịch ngợm bất hảo, không chịu lập gia đình gả đi đương nhiên là việc vui đáng giá ăn mừng, càng mấu chốt chính là, Sầm Tương gia quyết đoán, quý phủ đám người không cần tiếp tục chịu đựng áp lực đến từ các nơi. Lộc Quốc công thế tử phu nhân rất sớm đã trở về phủ, nhìn chị dâu, anh rể trên mặt ý mừng, liền cảm thấy có chút không dễ chịu. Lộc Quốc công là Cảnh Nhiêu hoàng tử một phái, tể tướng xuất thân nhất Mao trai, các thân thích đại thể có Trung Châu phái bối cảnh, nàng ở chính giữa thực sự rất là khó xử. Hơn nữa tiểu thất căn bản không muốn gả cho vị Chiêm Quốc công thế tử kia, các ngươi hài lòng như thế thích hợp sao? Nghĩ những chuyện này, thế tử phu nhân đi tới trong phòng Sầm Thi, phát hiện trên mặt của nàng lại không có nước mắt, đáy mắt thậm chí có chút ý mừng, không khỏi lấy làm kinh hãi. Thất tiểu thư không náo loạn nữa, các phu nhân cùng mama, nha hoàn hầu hạ đều thở phào nhẹ nhõm, nàng lại cảm thấy có chút không đúng. Cùng Sầm Thi tùy ý nói mấy câu nói, nàng lặng lẽ ra hậu viên, tìm tới Lộc Minh, thấp giọng đem tình hình của Sầm Thi miêu tả một phen, lo lắng nói. Ngày hôm nay sẽ không xảy ra chuyện chứ? Lộc Minh nhìn nàng mỉm cười nói. Đừng lo lắng, coi như có chuyện cũng là việc vui. Phu nhân nghe lời này không có yên tâm, trái lại cảm thấy càng quái. Lộc Minh có chút lúng túng cười cười, nói. Sắp bắt đầu rồi, ta đi phía trước nhìn. Nói xong câu đó, hắn mau mau thoát thân đi tiền tính, nghĩ thầm nếu bỏ lỡ trận đại náo nhiệt này thì đáng tiếc biết bao. Cả sảnh đường tân khách Sầm Tướng gia cùng Chiêm Quốc công sóng vai đứng trên đài, trên mặt mang theo mỉm cười thỏa mãn. Lộc Minh nhìn vị thế tử gia dung nhan anh tuấn phía sau Chiêm Quốc công, nghĩ thầm vẻ ngoài không thể kém so với Lê Ca Nhi a, chỉ sợ ngày hôm nay này kịch này không dễ hát rồi. Dựa theo lễ nghi, song phương liền muốn theo lệ hỏi lễ, các tân khách mỉm cười nhìn trong sân, chờ sau một khắc lễ thành, liền mau tới chúc mừng. Ngay vào lúc này, ở ngoài tể tướng phủ bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào. Các tân khách kinh hãi, hướng về ngoài phủ nhìn tới, nghĩ thầm là vọng đồ nơi nào đến, lại dám ở trước cửa phủ tể tướng gây sự. Tướng phủ quản sự cùng hộ vệ đầy mặt hoảng sợ lui vào, căn bản không dám ngăn cản. Một đám người xông vào tướng phủ, đi ở trước nhất chính là Lộc Quốc công. Ai dám đánh hắn, cách trương,